tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 120, dùng một năm yêu nhau nhất làm vốn cược, cùng Thẩm Niệm ký thỏa thuận đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Xuyên nhìn cô, đôi mắt đen láy như màn đêm không có điểm tận cùng. Không thấy chút ánh sáng, ảm đạm vô quang, lâu sau, anh mới tiếp tục lên tiếng, giọng khàn hơn trước nhiều. Nếu em chọn kết thúc với anh, đôi mắt lướt qua một chút né tránh và buồn bã, cuối cùng vẫn chọn nhận mệnh. Anh tiếp tục nói, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Sau khi thỏa thuận kết thúc, anh sẽ để em đi, để em đón nhận cuộc sống mới. Lục Lăng Xuyên nhìn cô, hỏi, vậy, cược không? Đây là cơ hội duy nhất để em rời xa anh. Em biết đấy, anh chưa từng buông bỏ em. Nếu em chọn không cược với anh cũng sẽ không để em rời đi. Dù hai người đã dây dưa nhiều năm, nhưng rốt cuộc đã yêu nhau nhiều năm như vậy. Lục Lăng Xuyên dùng năm mà họ yêu nhau nhất làm vốn. Cùng Thẩm Niệm đặt cược một thỏa thuận. Nếu họ vẫn yêu nhau, thì buông bỏ tất cả, bắt đầu lại. Nếu cuối cùng chọn chia tay, thì 100 ngày cuối này cũng coi như tặng đối phương một số kỷ niệm đẹp. Tình cảm kéo dài 6 năm có lẽ không hoàn hảo, nhưng cũng phải đặt dấu chấm câu. Rồi, đi đón nhận tình cảm mới. Phải thừa nhận, Lục Lăng Xuyên sinh ra đã là số mệnh của thương nhân. Anh quá biết đối tác muốn gì, vì vậy dụ dỗ đưa ra khiến người ta khó lòng từ chối. 100 ngày cuối, buông bỏ mọi khúc mắc, yêu lại như khi từng yêu nhau nhất, thêm 100 ngày nữa. Được, Thẩm Niệm gật đầu, em đồng ý với anh, nhưng em có một yêu cầu. Thẩm Niệm nói, Lục Lăng Xuyên gật đầu. Được, anh cho em cơ hội lựa chọn, vậy em sẽ cho anh cơ hội hối hận. Trong 100 ngày này, bất cứ lúc nào anh muốn kết thúc, bất cứ lúc nào, em đều tôn trọng lựa chọn của anh, được không? Thẩm Niệm, Lục Lăng Xuyên im lặng 2 giây, gật đầu, được. Sau khi đồng ý, anh lại cầm lên lọ thuốc mỡ bên cạnh muốn giúp cô bôi thuốc. Thẩm Niệm muốn rút tay lại, thái độ của Lục Lăng Xuyên có chút mạnh mẽ, phải bôi thuốc, không cho cô cơ hội từ chối. Thỏa thuận đặt cược bắt đầu từ bây giờ, nên chúng ta khôi phục quan hệ như bạn trai bạn gái trước kia. Vừa dứt lời, bầu không khí nặng nề vừa rồi lập tức được giảm bớt một chút. Thẩm Niệm nhếch môi, đôi mắt lướt qua một chút ý cười nhạt. Đừng nghĩ tẩy não em. Anh nói là từ ngày mai bắt đầu. Hôm nay không tính, cô nói. Vậy sao? Phải, vậy xin lỗi, anh là thương nhân. Không vì mình mưu lợi không phải phong cách của anh. Lục Lăng Xuyên, dừng một chút, anh tiếp tục nói, vài giờ cuối này tính là em tặng anh. Hắng giọng, bổ sung, thời gian thử nghiệm. Thẩm Niệm vừa khóc vừa cười. Chỉ có thành viên mới có thời gian thử nghiệm. Cái này làm gì có thời gian thử nghiệm? Đúng rồi, Lục Lăng Xuyên nghiêm túc nói. Anh nạp một thành viên cũng có thể cho anh vài ngày thử nghiệm miễn phí. Em dựa vào cái gì không cho anh? Thương nhân quả nhiên vẫn là thương nhân. Rõ ràng là logic kỳ quái như vậy. Lại nghe có lý, nhưng chỉ còn vài giờ nữa thôi. Tặng thì tặng, Thẩm Niệm không dãy dụa nữa. Để Lục Lăng Xuyên giúp bôi thuốc. Bôi thuốc xong, Thẩm Niệm đứng dậy, em đi xả nước cho anh. Anh tắm đi, ừ. Bộ đồ ngủ màu đen của anh vài ngày trước em đã giặt sạch và để trong tủ quần áo rồi. Mặc bộ đó nhé, Thẩm Niệm vừa đi vừa nói. Ừ, cảm giác âm thanh ngày càng xa mình. Rõ ràng là anh không đi theo. Thẩm Niệm quay đầu lại, chỉ thấy Lục Lăng Xuyên vẫn giữ tư thế quỳ một gối. Nhưng trên ghế sofa đã không còn cô. Anh quỳ một gối, nhìn, sofa. Thẩm Niệm bị thân hình cứng đờ của anh làm cho khóc dở mếu giờ. Anh đang làm gì vậy? Thân hình Lục Lăng Xuyên cứng đờ. Anh đang suy nghĩ vấn đề. Thẩm Niệm, suy nghĩ gì? Lục Lăng Xuyên nghiêm túc. Làm thế nào để giảm bớt rắc rối do tuần hoàn máu ở chân bị cản trở? tế bào thiếu oxy. Thẩm Niệm rất nghiêm túc suy ngẫm từng chữ anh nói. Sau khi hiểu ra, cô kéo môi, vậy là anh bị tê chân, đúng không? Tê chân thì tê chân, còn nói nghe chuyên nghiệp thế. Đúng, người đàn ông thừa nhận rất nhanh. Từ lúc vào đây đến bây giờ, anh vẫn giữ tư thế quỳ một gối. Làm sao mà không tê chân? Nghe giọng điệu đầy lý lẽ của anh, lần đầu tiên Thẩm Niệm cảm thấy Lục Lăng Xuyên dễ thương. Đúng, là dễ thương. Cô thử hỏi, có cần em giúp anh không? Lục Lăng Xuyên, còn không mau tới. Vài câu đối thoại làm không khí giữa họ nhẹ nhàng hơn nhiều. Thẩm Niệm quay lại, đỡ Lục Lăng Xuyên đứng lên. Chân của Lục Lăng Xuyên thật sự bị tê. Hơn nữa còn tê không nhẹ. Được Thẩm Niệm đỡ, anh từng chút một đứng lên, chuẩn bị ngồi trên sofa để giảm bớt. Sau khi đỡ anh ngồi xuống sofa, Thẩm Niệm nói, vậy em đi xả nước cho anh tắm. Nói xong cô quay đầu định đi, vì không chú ý vị trí mình đứng, chân phải của cô chạm vào bàn trà, nên khi quay sang phải, bắp chân trực tiếp va vào bàn trà. Bàn trà bị đẩy lùi một chút, Thẩm Niệm cũng lùi hai bước, vừa vặn đạp lên giày của Lục Lăng Xuyên, rồi ngã ngồi lên người anh, ngồi ngay trên chân đang bị tê của anh. Lục Lăng Xuyên thấy Thẩm Niệm lùi lại, lập tức vươn tay đỡ cô. Thẩm Niệm ngã ngồi lên chân anh, tay anh cũng chạm vào eo cô. Rồi, cả thế giới đều yên tĩnh. Lục Lăng Xuyên, một trận gà bay chó sủa nhưng cũng có thể coi là ấm áp hiếm hoi. Lục Lăng Xuyên đi vào phòng tắm, Thẩm Niệm tựa vào giường, nghĩ đến gì đó, cô cúi người, mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường. Những năm qua, dù hai người thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng điều tốt nhất của Lục Lăng Xuyên là anh chưa bao giờ lục lọi đồ của cô. Ngăn kéo tủ đầu giường bên này của Thẩm Niệm dùng để đựng những thứ cô thường dùng vào buổi tối. Lục Lăng Xuyên biết nên sẽ không để đồ của mình vào chỗ của Thẩm Niệm. Mở ngăn kéo dưới cùng, bên trong lộn xộn, toàn là hộp thuốc và lọ thuốc, nhiều đến mức suýt làm kẹt ngăn kéo. Thẩm Niệm mò mẫm, cuối cùng tìm được chiếc chìa khóa, đóng ngăn kéo lại, dùng chìa khóa khóa lại, rồi mở ngăn kéo trên, bỏ chìa khóa vào trong. Khi Lục Lăng Xuyên ra ngoài, Thẩm Niệm đang lướt điện thoại. Anh dùng khăn lau tóc, trên người mặc bộ đồ ngủ màu đen, đồ ngủ có mùi hương hoa thoang thoảng, giống hệt mùi của Thẩm Niệm. Bây giờ là tháng 9, ban ngày ấy vẫn còn nóng, nhưng buổi tối lại có gió mát. Lục Lăng Xuyên vén chăn mỏng lên giường, liếc thấy Thẩm Niệm đang lật xem ảnh. Đang xem gì vậy? Lục Lăng Xuyên hỏi. Xem linh tinh thôi. Thẩm Niệm vừa lật ảnh vừa trả lời anh. Gần đến kỳ nghỉ lễ tháng 10 rồi, thấy nhiều blogger bắt đầu giới thiệu hướng dẫn du lịch, em đã xem qua nhiều cái rồi. Nói xong cô đưa màn hình điện thoại cho Lục Lăng Xuyên xem. Toàn là cảnh đẹp hùng vĩ và phong cảnh tươi đẹp trong nước. Lục Lăng Xuyên nhìn ra sự rung động trong mắt cô. Muốn đi du lịch sao? Cách chương.